Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, tồn tại lại không tồn tại mảnh nhỏ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn rút ra thức tỉnh chi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng lỗ đen đi đến, thân hình của hắn rất nhanh bị lỗ đen thôn phệ, sau đó tựu hư không tiêu thất. Tựa hồ không có gặp nguy hiểm. Quý Khâu nói ra, hắn đang muốn tạm thời đóng cửa trận pháp, đã thấy ánh lửa lóe lên. Khương Vũ cũng xông vào trong hắc động. Quý Khâu cười lắc đầu, tiểu tử này vận khí cũng thật tốt. Bất kể là ngàn năm trước, có lẽ hay là ngàn năm sau, đều có nguyện ý cùng hắn cùng sinh cùng tử nữ tử. Khương Sầm mới vừa tiến vào phong ấn không gian, còn không kịp thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên sau lưng ánh lửa lóe lên, dĩ nhiên là Khương Vũ cũng vào được. Khương Sầm nhướng mày, nơi này hung hiểm không biết, hãy để cho ta tới trước tìm hiểu thoáng một tí, ngươi cần gì phải gấp gáp tiến đến. Khương Vũ hừ một tiếng, ta sợ một mình ngươi không hiểu thấu liền trở về ngàn năm về sau. Đương nhiên muốn theo sát một ít, Đã tiến đến, hai người liền cùng một chỗ tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh. Hoàn cảnh nơi này, thiên địa nguyên khí mật độ, hoàn toàn chính xác rất giống là Trụy Tiên Cốc. Khương Vũ nói ra, đại khái, cái này hai cái phong ấn không gian, vốn là đều là theo một cái giới diện chung chia lìa a. Đúng vậy a, một hồi tiên nhân đại chiến, đem những này không gian chảm toái, có một chút không gian tựu rơi vào rồi cái này hạ giới. Đại bộ phận không gian đều cùng hạ giới trực tiếp dung hợp. Tuy hai mà một, nhưng cái này hai cái không gian, bởi vì có nguyên vẹn phong ấn chi lực, cho nên đã trở thành che giấu ngăn cách độc lập không gian. Khó có thể phát hiện, Khương Sầm nói ra bản thân phỏng đoán, sau đó tò mò hỏi. Đúng rồi, hạ giới làm sao có thể có tiên cầm chu tước huyết mạch? Người xuất hiện ở Trụy Tiên Cốc, có phải là cũng là bởi vì năm đó ở tiên nhân đại chiến chung đã bị liên quan đến, cho nên bị nhốt tại hạ giới bên trong? Ta làm sao biết? Khương Vũ lắc đầu, ta trước kia nhất định là tại tiên giới tu hành không thể nghi ngờ. Bởi vì ta còn có một chút về tiên giới trí nhớ. Chỉ là quá đoạn ngắn hóa, không có bao nhiêu ý nghĩa. Đại khái là gặp nguy hiểm gì, vì bảo vệ tánh mạng, đành phải nhổ ra nội gia tiên đan, dục hỏa trùng sinh. Về phần tại sao bị nhốt tại Trụy Tiên Cốc có ly hỏa chú trong đầm nước, ta trong ấn tượng, hình như là tự chính mình chủ động làm như vậy. Cái gì? Khương Sầm lấy làm kỳ, hắn chế nhạo nói. Người rốt cuộc là ở đâu nghĩ không ra rồi. Hảo hảo đi thủy đàm phong ấn mình làm cái gì? Khương Vũ lại lắc đầu. Không biết, về trước kia sự tình, ta cơ hồ không có bao nhiêu trí nhớ. Hai người nói xong, không bao lâu hậu, liền đi tới một mảnh đầm lầy ẩm ướt. Là tại đây, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Trước đó lần thứ nhất vượt qua thời không đi tới nơi này phong ấn không gian, hắn cũng đã tới cái này tấm đầm lầy. Lúc trước, chính là hắn, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Lữ Hành ba người ở chỗ này phát hiện một khối tàn kiếm mảnh nhỏ. Mau tìm tìm, nơi này có không có tàn kiếm mảnh nhỏ? Khương Sầm nói ra, hắn hết sức tò mò. Hiện tại thời gian điểm so sánh với lần vượt qua thời không còn muốn sớm hơn 100 năm. Đúng hạn gian trình tự nói. Cái kia tàn kiếm mảnh nhỏ nên vậy còn không có bị Lữ Hành phát hiện. Cho nên vậy còn lẳng lặng nằm ở cái này đầm lầy mà một chỗ. Nhưng là, trên thực tế, hắn đã được đến này khối tàn kiếm mảnh nhỏ. Hơn nữa đã muốn sáp nhập vào trong tay hắn thức tỉnh chi kiếm. Cho nên, đến tột cùng cái kia tàn kiếm mảnh nhỏ hay không còn tồn tại, Khương Sầm thật sự là khó có thể dự đoán. Nếu như còn có mảnh nhỏ lời mà nói, chẳng phải là toát ra hai khối giống như đúc mảnh nhỏ. cái kia rốt cuộc cái đó một khối mới là thật hay sao? Hai người cẩn thận tìm được. Khương Sầm còn phát hiện hai trích tu vi không cao thần lằn yêu thú. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước hắn và Lữ Hành bọn người ở tại đây đại chiến cái kia trích ba cấp yêu thú cự tích. Hội không biết Tửu là một người trong số đó. Tìm được rồi. Khương Vũ một tiếng thét kinh hãi. Thật sự còn có một miếng mảnh nhỏ. Cái gì? Khương Sầm kinh hãi. Hắn nhìn trong tay thức tỉnh chi kiếm. Không hư hao chút nào. Không khỏi hiếu kỳ. Chẳng lẽ thật sự có thể đồng thời xuất hiện hai khối giống như đúc mảnh nhỏ? Khương Sầm theo Khương Vũ chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy đầm lầy một chỗ. Lặng lặng nằm một khối không ngờ mảnh nhỏ. Khương Sầm chỉ nhìn thoáng qua, tự xác định đó là lúc trước Lữ Hành phát hiện mảnh nhỏ. Cũng là hắn và Khương Vũ thật vất vả theo tiết lông mi trắng trong tay đoạt lại cái kia miếng mảnh nhỏ, mà mảnh nhỏ đã muốn dung nhập đúc lại thức tỉnh chi kiếm nhưng hiện tại. Vậy mà lại xuất hiện ở trong ao đầm. Khương Sầm bay đến mảnh nhỏ phụ cận, thân thủ nhặt mảnh nhỏ. Đúng vậy. Đường làm tay của hắn vừa muốn chạm đến mảnh nhỏ, cái kia mảnh nhỏ vậy mà tượng bóng dáng đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Khương Vũ lấy làm kỳ, hai người liếc nhìn nhau. Cái này mảnh nhỏ vậy mà khi bọn hắn không coi vào đâu sống sờ sờ biến mất không thấy gì nữa. Càng kỳ quái chính là, đường làm Khương Sầm Khương Vũ lui ra một chút khoảng cách. Cái kia mảnh nhỏ vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Nhiều lần mấy lần hậu, Khương Sầm rốt cục tỉnh ngộ. Ta hiểu được. Khương Sầm thì thào nói ra. Cái này, đại khái chính là nhân quả. Tại đây vốn hẳn nên có mảnh nhỏ. Vốn nên tại sau trăm tuổi thời gian điểm bị Lữ Hành tìm được. Ngàn năm sau lại bị ta được đến. Nhưng là lần này chúng ta vượt qua thời không hậu. Một khi lần nữa đụng vào mảnh nhỏ, tự cải biến nguyên lai nhân quả, tạo thành tại đây mảnh nhỏ biến mất. Mảnh nhỏ chỉ có thể có một. Hắn có thể tại bất đồng thời gian điểm ra hiện, nhưng là tại cùng một cái thời gian điểm, không cùng lúc tồn tại hai cái. Cho nên, hiện tại đầm lầy trên mặt đất này cái mảnh nhỏ đã tồn tại, lại không tồn tại. Cái này quyết định bởi tại chúng ta sẽ hay không thay đổi nhân quả. Nguyên lai là như vậy. Khương Vũ nhẹ gật đầu. Cái này cũng thật sự là kỳ quái. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không nghĩ tới. Huyền diệu khó giải thích nhân quả chi đạo. Thật không ngờ cụ thể bày biện ra đến. Khương Sầm đột nhiên khẽ giật mình. Hắn hướng hồn lão hỏi. Tiền bối. Lâm Lộ đột nhiên biến mất, có thể hay không cũng là bởi vì cải biến nào đó nhân quả. Hồn lão sững sờ, chậm rãi đáp, điểm này, lão phu cũng rất khó phán định đoạn. Nhân quả chi đạo, đối với lão phu mà nói, cũng khó có thể tìm hiểu. Lão phu cũng là lần đầu tiên chứng kiến một kiện bảo vật tại nhân quả thượng ngay lập tức biến. Hóa, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nhân quả trong lúc đó, tất có một con đường riêng, hắn mặc dù vượt qua thời không đến 3 năm trước kia, cũng sẽ không gặp được 3 năm trước kia chính mình, cho dù thật sự gặp được chính mình, cũng vô pháp tiếp xúc, nếu không cũng sẽ tượng cái này mảnh nhỏ đồng dạng, hắn một người trong chính mình hội hư không tiêu thất. Khương Sầm cùng Khương Vũ cuối cùng vẫn là rời đi cái này tấm đầm lầy. Tiếp tục hướng lục đạo luân hồi đại trận chỗ đi về phía trước. Khương Sầm đã muốn không báo hy vọng, bởi vì hắn tại sau trăm tuổi đã đem lục đạo luân hồi đại trận ẩn chứa tiên gia kiếm khí dùng xong. Không cách nào nữa kích phát đại trận, mặc dù hắn tại hiện tại lúc này điểm lại thấy được đại trận. Cũng vô pháp sử dụng, vừa sử dụng, cái này trong đại trận tiên gia kiếm khí sẽ tượng mảnh nhỏ đồng dạng. Hư không tiêu thất, bởi vì này chính là nhân quả. Nửa ngày sau, hai người tới này tòa có kiếm khí bình chướng sơn cốc. Khương Sầm sử dụng thức tỉnh chi kiếm, phá vỡ sơn cốc kiếm khí bình chướng, quả nhiên gặp được lục đạo luân hồi đại trận. Hơn nữa cái này đại trận vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Khương Sầm sững sờ, trăm năm sau đại trận cũng không phải cái này bộ dáng, mà là phá toái không chịu nổi, mà ở trong đó tiên gia kiếm khí rõ ràng càng thêm đầy đủ, so sau trăm năm tối thiểu muốn nhiều ra gấp hai. Ha ha, Khương Sầm đại hỉ, thì ra là thế, thì ra là thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.